Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 892, thần niệm. Thạch Hạo sững sờ, hắn cầm tử kim thử tới chặn đao chỉ là vô ý thức. Bởi vì hắn cảm thấy con chuột này mười phần thần kỳ. Nói không chừng có thể đưa đến một chút tác dụng, nhưng mà, hiệu quả dĩ nhiên như thế chuyện tốt. Lại thực sự đem quang thú cản lại, để Thạch Hạo hoàn toàn không nghĩ tới. Mẹ nó, con chuột chết tiệt này quả nhiên không đơn giản. Có thể mấu chốt là gia hỏa này sợ chết sợ đau đến tình trạng không thể tưởng tượng. Gặp được chuyện gì đều là trực tiếp chuồn đi. Để Thạch Hạo im lặng ngữ điệu, hắn không nói hai lời, cầm tử kim thử trở thành cục gạch, hướng về quang thú đập tới. Tiểu Thạch đầu, ra không để yên cho ngươi. Tử kim thử kêu thảm, bành, một kích xuống dưới, quang thú lập tức bị đánh bay. Gia hỏa này mặc dù vô ảnh vô hình, thậm chí có thể không nhìn chướng ngại bình chướng, tại xuyên thấu thực thể thời điểm tạo thành phá hoại cực lớn. Bản thân cũng như ánh sáng đồng dạng, không cách nào bắt, không cách nào đụng vào. Thế nhưng là, lực lượng của nó lại cũng như ánh sáng đồng dạng, cực kỳ bé nhỏ. Ngươi bị mãnh liệt đến đâu cột sáng chiếu xạ, sẽ bắn ra ngươi lùi lại sao? Sẽ không a. Cho nên, Thạch Hạo phá giải quang thú, không thể sờ năng lực này. Vậy đầu này quang thú liền thành nhược kê, để cho ngươi hung ác. Thạch Hạo cười ha ha, quơ lử tim thử, một cục gạch, cuồng nện. Không có mấy lần công phu, đầu này quang thú liền bị sinh sinh đập tan. Bất quá, cái gì cũng không có lưu lại, chính là hóa thành toái quang. Thạch Hạo cảm thấy đáng tiếc, cái đồ chơi này như vậy khó giết, không nên cho điểm ban thưởng cái gì sao? Hoa, tử kim thử thì là đầu óc choáng váng, ở một bên ói ra, bị Thạch Hạo vung vẩy quá mức lợi hại, nó bị không nổi. Háo tử, không nghĩ tới ngươi thật lợi hại. Thạch Hạo cười nói, trên người ngươi còn có bao nhiêu bí mật, ta đều không kịp chờ đợi muốn ép đi ra. Lan, tử kim thử trách mắng, sau đó lại oa oa oa cuồng thổ. Đây rốt cuộc là thứ gì? Thạch Hạo hiếu kỳ, cái này nếu là tiên vương lĩnh vực, vậy liền có thể là tiên vương khi còn sống suy nghĩ biến thành. Tử kim thử lập tức tiến, nhập trang bức hình thức, tấm lấy hai cái móng vuốt nhỏ, một bộ rất nghiêm chỉnh bộ dáng. Nếu không phải vừa nói xong lại bắt đầu ói ra, hình tượng này liền thực sự tạo thành công. Tiên vương thần niệm, tại trong lĩnh vực hóa thành thực chất này, không tiêu tan bất diệt. Mà nếu là thần niệm, đương nhiên cũng không có khả năng có thực thể, bị người tiếp xúc đụng phải, ngay cả tiên vương thần niệm ngươi cũng có thể làm bị thương. Háo tử, ngươi nghiêu bước. Thạch Hạo giơ ngón tay cái lên. Tử kim thử lộ ra sỉ cao khí ngang chi sắc, nhưng lập tức lại nhảy dựng lên. Tiểu Thạch đầu, ngươi cho rằng ngươi khích lệ ra vài câu, gia liền sẽ quên trước ngươi là thế nào đối với gia. Con chuột này hư vinh đến muốn mạng, nhưng cũng vô cùng hẹp hòi, muốn lừa dối nó quá khó khăn. Thạch Hạo dứt khoát không đề cập tới gốc dạ này, tiếp tục đi lên phía trước. Tiểu Thạch đầu, ngươi nói a, ngươi không nói, ra không để yên cho ngươi. Tử kim thử vội vàng đuổi theo. A, lưu quang lại tới, Thạch Hạo nói ra, sau đó lập tức tiến hành thể ngộ. Quá vô sỉ, tử kim thử tức giận đến nhe răng, nhưng nó cũng không phải không biết đại cục, đương nhiên sẽ không vào lúc này đi quấy rối Thạch Hạo. Cũng là dụng tâm thể ngộ. Đây chính là một vị tiên vương cảm ngộ, có thể bắt lấy đến từng tia đều là rất có tốt. Tiên vương a, đều nhanh muốn chạm đến đại đạo bản chất, mà lại vị này tiên vương càng là yêu nghiệt, đều đã sáng tạo ra một bộ phận quy tắc của mình. Vậy thì càng thêm cường hãn, đáng tiếc, lưu quang dễ trôi qua. theo quang hoa biến mất, loại quy tắc đặc thù kia cũng rất nhanh liền tiêu tán thành vô hình. Tiếp tục tìm đi, Thạch Hạo nhanh chân mà đi, tiếp tục tìm kiếm, đi không bao xa, phía trước xuất hiện lần nữa quang thú. Tiểu Thạch đầu, a, Tử Kim thử một câu nói còn chưa nói hết. Liền bị Thạch Hạo xách trong tay, xem như cục gạch đến dùng. Em gái ngươi, oanh, quang thú đã vọt tới. Thạch Hạo vung ra Tử Kim thử, hướng về quang thú đánh qua. Cùng lần trước một dạng, quang thú nhược điểm hết sức rõ ràng, bị phá giải đằng sau, nó cũng rất dễ dàng bị tiêu diệt. Tử Kim thử đã tức giận đến không muốn nói chuyện. Hiện tại sức chiến đấu của nó không kịp Thạch Hạo, cho nên chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng là các loại có một ngày nó mạnh hơn Thạch Hạo, vậy nhất định muốn đem thù này cho báo trở về. Thạch Hạo cười to, lần nữa tiến lên, lại đi một đoạn đường. Thạch Hạo lại là kinh ngạc phát hiện, phía trước đúng là xuất hiện một người. A, Tiên Vương thần niệm còn hóa thành người. Người này, toàn thân đều là phát sáng, nhưng khác biệt tại trước đó quang thú. Hắn ngũ quan hết sức rõ ràng, có thể tùy tiện cãi ra tướng mạo, không giống những quang thú kia, chỉ là có thú hình mà thôi. Tiên hạ thủ vi cường, Thạch Hạo lập tức cầm lên Tử Kim thử, hướng về kia người đánh ra. Móa, tiểu gia đắc tội ngươi sao? Thế mà không nói hai lời liền hướng tiểu gia xuất thủ. Quang nhân kia quát lớn, cũng là một quyền hướng về Thạch Hạo đáp lễ đi qua. Ngươi là cảm thấy tiểu gia dễ ức hiếp sao? Bành, hai người đối oanh một cái. Quang nhân kia không khỏi thân hình run lên, mà Thạch Hạo càng là bay ngược ra ngoài. A, ngươi là người? Thạch Hạo tiện tay đem Tử Kim thử vứt qua một bên. Đây cũng không phải là Tiên Vương thần niệm, mà là chân chính người. Thực lực cường chí ba bước đăng thánh vị thậm chí cao hơn. Bởi vậy, hung hăng một lần va chạm phía dưới, mặc dù Tử Kim thử thể phách cường hoành, căn bản vô hại, có thể mãnh liệt chấn kích phía dưới, hay là để nó đầu óc choáng váng, trực tiếp nằm trên đất. Nói nhảm, tiểu gia không phải người, chẳng lẽ là âm hồn không thành? Quang nhân kia hùng hùng hổ hổ. Thạch Hạo mỉm cười, mở ra hai tay, ngươi bộ dáng này, ở nơi này, để cho ta muốn không hiểu lầm cũng khó khăn. Nói nhảm, nếu không cùng những thần quang thú kia biểu hiện được một dạng, tiểu gia chẳng phải là sớm bị bọn chúng ngược chết rồi. Quang nhân kia hừ hừ nói, ngươi lại dám đánh tiểu gia, nhìn tiểu gia làm sao thu thập ngươi. Oanh, hắn vọt ra. Song quyền giận đánh, bành bành bành, thực lực của hắn thập phần cường đại. Từng quyền hành hung phía dưới, như mưa to gió lớn, lôi đình vạn quân. Nếu là người, vậy Thạch Hạo thì sợ gì? Hắn nghênh tiếp, Thái Dương Pháp tướng tế ra, liệt diễm hừng hực, để cho người ta không dám nhìn gần. Quang nhân kia dường như không ngờ rằng bị Thái Dương Pháp tướng bị bỏng phía dưới, hắn không khỏi liên tục lùi lại, duy trì tương đương khoảng cách. Tiểu tử ngươi là ai? Thế mà ngay cả ta Mao Vũ Hào cũng muốn kiêng kỵ một hai. Thạch Hạo mỉm cười, ta chính là Tu La. Tu La, Tu La là ai? Mao Vũ Hào lộ ra vẻ mờ mịt, nhưng lập tức lại khởi xướng phản kích. Ngươi có Đại Nhật Thần Thông, ta cũng có Cửu U Kỳ Thuật. Oanh, trong cơ thể của hắn bắn ra vô tận hàn khí, trên thân cũng xuất hiện hàn băng, phảng phất băng điêu giống như, lạnh đối với nóng, âm đối với dương. Nhưng mà Thái Dương Pháp tướng chính là tham khảo phàm giới mặt trời mà tu thành, viên này càng là Thạch Hạo chủ pháp tướng, uy lực càng lớn. Sóng nhiệt cuồn cuộn trùng kích phía dưới, Mao Vũ Hào trên người hàn băng lập tức hòa tan thành nước. Mao Vũ Hào không khỏi kinh dị một tiếng, người tốt không lợi hại, ngay cả ta Tứ U hàn băng thuật đều là không địch lại. Ếch. Gia hồn này là lắm lời sao? Xem ta thiên kim thuật, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, cái gì đều là không chịu nổi một kích. Hắn lập tức biến chiêu, cả người đều là kim quang chói mắt, giống như biến thành hoàng kim giống như. Thạch Hạo không khỏi bật cười, đưa ngươi bán mà nói, hẳn là có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.